Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 244, lính đặc chủng tuyển chọn. Trường quân đội tạm thời liền bỏ vào Thượng Hải trong đại học. Đơn độc vì Thượng Hải trường quân đội hoạch xuất ra một cái độc lập khu vực. Đương nhiên đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, tương lai khẳng định là muốn đơn độc xây dựng một cái trường học trì. Ngày thứ hai, Lã Bố liền đem tin tức này thông báo Tam quân, để các quân sĩ quan thay phiên đến trường quân đội tiến hành huấn luyện. Đồng thời, kỳ thứ nhất toàn quân tỷ võ chính thức mở ra. Đương nhiên, lần này toàn quân tỷ võ không có tiến hành đầy đủ chuẩn bị. Lần thi đấu này võ mục đích, kỳ thật chỉ là muốn chọn lựa ra một bộ phận lính đặc chủng đội dự bị viên mà thôi. Trải qua cải chế về sau, trước mắt thành lập 5 cái độc lập tập đoàn quân, từ Trương Phi, Quan Vũ, Lã Mông, Chu Thương, Nghiêm Bạch Hổ mặc cho quân trưởng, Cao Thuận hãm trận doanh tự thành biên chế, đồng thời đem hãm trận doanh nhân số mở rộng đến 3.000 người. Hãm trận doanh cũng đem triệt để chế tạo thành bộ binh hạng nặng. Hiện tại khôi giáp, binh khí chờ trang bị đang đánh tạo bên trong, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, chỉ là 700 hãm trận doanh binh sĩ liền có thể làm được công vô bất khác. Mà bây giờ biên chế thế nhưng là mở rộng đến 3.000 người. Đồng thời vô luận là khôi giáp vẫn là vũ khí thượng, đều muốn so nguyên bản lịch sử quỹ tích cao hơn không chỉ một bậc, mà Lã Bố đối Cao Thuận tín nhiệm trình độ càng là không thể so sánh nổi. Đối mở rộng sau hãm trận doanh, Lã Bố có rất cao chờ mong. Lại có chính là Điển Vi xuất lĩnh cảnh vệ doanh, đồng dạng tự thành biên chế. Còn có Triệu Vân xuất lĩnh kỵ binh đoàn, Lã Bố mệnh danh là thần cơ doanh. Lã Bố chuẩn bị đem thần cơ doanh chế tạo thành khinh kỵ binh, tại phòng thủ thượng càng hơn kỵ binh, tính cơ động cũng không kém. Mà Lã Bố chuẩn bị tự tay chế tạo đặc chủng quân. Lã Bố quyết định mệnh danh là đứng thần doanh. Ngoại trừ mấy cái này đặc thù độc lập binh chủng bên ngoài, còn cần thành lập quân nhu chỗ, quân kỷ chỗ các ngành. Quân nhu chỗ tên như ý nghĩa, đương nhiên là chế tác quân trang, chế tạo binh khí địa phương. Quân kỷ chỗ phụ trách duy trì trật tự quân dung tác phong và kỷ luật. Trọng yếu nhất chính là tình báo giữ bí mật công việc. Trước mắt quân kỷ chỗ công việc trọng điểm liền chỉ có một điểm. Đó chính là bàn đạp sắt móng ngựa giữ bí mật công việc. Đã bị liệt là tuyệt mật đẳng cấp cao nhất. 3 ngày, theo trong toàn quân tuyển ra 1.000 ưu tú nhất binh sĩ. Những binh lính này sẽ tiến vào đặc chủng quân chiến thần doanh. Cái này 1.000 binh sĩ có thể nói là tầng tầng tuyển chọn. Tuyển chọn quá trình, Lã Bố tham khảo hiện đại lính đặc chủng tuyển chọn thủ đoạn. Đương nhiên là có lựa chọn tham khảo, không có khả năng dập khuôn. Cái này 1.000 binh sĩ, chẳng những thể trạng xuất chúng, thân thể các phương diện tố chất đều cực kỳ cường hãn. Đồng thời đầu não linh hoạt, không bám vào một khuôn mẫu. Cái này 1.000 binh sĩ bên trong, Sơn Việt chiếm cứ 3 thành, có lẽ rất nhiều trong lòng người sẽ có một loại ảo giác, sẽ cảm thấy Giang Đông binh sĩ dáng người thấp bé, tố chất thân thể so ra kém phương Bắc binh sĩ. Kỳ thật loại ý nghĩ này là sai lầm, nhất là tại Tần Hán thời Tam Quốc. Nhớ năm đó Bá Vương Hạng Vũ chính là dẫn đầu Giang Đông tử đệ tranh bá thiên hạ, có thơ làm chứng. Giang Đông đệ tử đa tài tuấn, trở về chốn cũ cũng chưa biết. Còn có câu danh ngôn là khổ tâm người, trời không phụ, nằm gai nếm mật, 3.000 càng giáp đủ nuốt ngô. Tam Quốc thời kỳ, Giang Đông Sơn Việt là Giang Đông trọng yếu nguồn mộ lính một trong. Sơn Việt bởi vì lâu dài ở tại trong núi rừng, tố chất thân thể xuất chúng, phong cách tác chiến biêu hãn, có đáng sợ sức chiến đấu. Lã Bố còn chuẩn bị có thời gian rảnh chuyên môn tổ kiến một con vùng núi lính đặc chủng. Binh sĩ toàn bộ theo Sơn Việt bên trong chọn lựa. trải qua huấn luyện về sau, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia làm loạn Sơn Việt. Chọn lựa ra cái này 1.000 người, chẳng qua là sơ bộ chọn lựa. Tại về sau huấn luyện bên trong, sẽ còn trải qua tầng tầng sàng chọn. Đối với đứng thần doanh, lã bố nguyên tắc là thà thiếu không ẩu. Lã bố đoán chừng, cuối cùng có thể lưu lại, tối đa cũng liền 1-200 nhân chi số. Đem chọn lựa ra 1.000 người tập hợp đến cùng một chỗ. Lã bố sải bước đi đến đội ngũ hàng đầu. Nhìn đến đứng tại đội ngũ phía trước nhất, uy phong lẫm liệt thiên thần chuyển thế quận trưởng. 1.000 binh sĩ khó mà che giấu chính mình tâm tình kích động. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn. Đối với cái này 1.000 binh sĩ biểu hiện, lã bố phi thường hài lòng. Không khỏi lớn tiếng nói ra, đầu tiên, bản quận trưởng muốn chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn. Theo gần 6 vạn binh sĩ bên trong chọn lựa ra, các ngươi là tinh anh trong tinh anh, mà đem các ngươi chọn lựa ra mục đích đâu, chính là bản quận trưởng chuẩn bị tổ kiến một chi không gì làm không được. Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng vô địch hùng sư. Ta cấp chi quân đội này một cái tên, gọi chiến thần doanh, sẽ bản quận trưởng tự mình huấn luyện, tự mình dẫn đầu. Thì ra trước đó, lã bố căn bản cũng không có tuyên bố muốn thành lập chiến thần doanh. Cái này 1.000 binh sĩ chỉ biết là toàn quân tỷ võ. Căn bản cũng không biết là thành lập một chi lính mới loại. Làm cái này 1.000 binh sĩ nghe được tin tức này về sau. Nhất là đứng thần doanh vẫn là quận trưởng tự mình huấn luyện, tự mình dẫn đầu, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đều là quận trưởng thân binh. 1.000 binh sĩ không khỏi mừng rỡ như điên. Bất quá sau một khắc, lã bố thì là trực tiếp cho bọn hắn dội cho một bầu nước lạnh. Bất quá các người cũng không nên cao hứng quá sớm, đây chẳng qua là sơ bộ chọn lựa mà thôi. Về sau thời gian 3 tháng, bản quận trưởng đem sẽ đích thân mang dẫn các ngươi huấn luyện. Huấn luyện sa sút sau binh sĩ sẽ lui trở về nguyên trong quân đội. Các ngươi nghe cho kỹ, chiến thần doanh không muốn phế vật. Các ngươi hiện tại có 1.000 người, ta không biết 3 tháng về sau trong các ngươi sẽ còn lại nhiều ít người. Bản thái thú nguyên tắc là thà thiếu không ẩu. Đồng thời, bản thái thú trịnh trọng cảnh cáo, trong huấn luyện có khả năng sẽ xuất hiện tử thương. Nếu như các ngươi sợ khổ, sợ mệt mỏi, sợ chết, hiện tại rời khỏi còn kịp. Có người thối lui ra không? Rời khỏi hiện tại có thể đứng ra. Bản thái thú cam đoan không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Lã bố phát biểu xong về sau, đợi thời gian một chén trà công phu, không có một sĩ binh lựa chọn rời khỏi. Lã bố nhìn thấy cái này 1.000 binh sĩ, cả đám đều dồn hết sức lực, kìm nén một hơi, không khỏi ở trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Rất tốt, không có người lựa chọn rời khỏi, chứng minh các ngươi đều không phải thứ hèn nhát. Tiếp xuống, hôm nay huấn luyện chính thức bắt đầu, hy vọng các ngươi đều có thể kiên trì nổi. Tất cả mọi người đều có, cùng ta đến quân nhu chỗ mặc khôi giáp. Tiến hành 10 cây số Việt dã. Ngạch, lúc này còn không có cây em cái này khái niệm. Lã bố là tại hiện đại lúc huấn luyện nói quen thuộc, trực tiếp liền đem cây em nói ra. Bất quá những binh lính này cũng không cần hiểu, chỉ cần thi hành mệnh lệnh là đủ rồi. Lính đặc chủng huấn luyện không phải một sớm một chiều công phu, nhất định phải trải qua 1-2 năm huấn luyện. Bất quá đại khái tiếp qua 3-4 tháng, không ngoài dự liệu, sẽ có cầm muốn đánh. Cho nên cái này thời gian 3-4 tháng, lã bố chuẩn bị đối với chiến thần doanh tiến hành có tính nhắm vào huấn luyện. Rất nhanh, tất cả binh sĩ đi theo lã bố đi vào quân nhu chỗ. Mỗi người mặc một bộ khôi giáp. Sau đó, lã bố để binh sĩ kết đội. Lã bố đồng dạng mặc một bộ khôi giáp. Tại phía trước nhất lính chạy, một bộ phổ thông khôi giáp trọng lượng đại khái tại 40 cân trên dưới. Lã bố thân hình cao lớn, khôi giáp đều là đặc chế. Trọng lượng tối thiểu nhất muốn so phổ thông khôi giáp lại xuất hiện 10 cân trọng lượng. Những binh lính này nhìn thấy quận trưởng tự mình xuyên khôi giáp chạy ở phía trước. Từng cái không cam lòng yếu thế, chăm chú cùng tại lã bố sau lưng. Bất quá khi chạy ra 3 cây số bên ngoài, dần dần có binh sĩ theo không kịp, bắt đầu tụt lại phía sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.